chỉ bằng một thứ nữ còn không nhắc lên nổi, cũng đòi gặp mặt hoàng thượng. Nực cười, PS nực cười, chừng muội di thì dưới giày muội như di con dán luôn nhá. Ha ha ha, cách chương.